Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Trương Gia Hà, huyện Bình Hải, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi vào nội dung chính thì Duy xin phép thông báo là đây là video đăng trễ. Đúng ra thì nó được đăng vào thứ Sáu, nhưng mà tuần này vì có một chút công chuyện nên phải rời sang thứ Bảy, khiến cho lịch cả tuần vốn từ thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu bay hẳn sang thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Duy có đăng bài trong cộng đồng để xin lỗi mọi người rồi ạ. Tuy thay đổi lịch đăng tạm thời như vậy, nhưng tiến độ 3 video một tuần vẫn không thay đổi. Mong mọi người thông cảm và chúc các khán thính giả của Giải Mã Kỳ Án cuối tuần vui vẻ ạ. Vâng, và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Buổi sáng ngày 31 tháng 5 năm 2009, ở bờ sông làng Trương Gia Hà, huyện Bình Hải, tỉnh Giang Tô, ông Lưu lùa một đàn vịt nhỏ men theo lối mòn đi ra hướng bờ sông. Đây là công việc hàng ngày của ông Lưu, nhưng nó không phải vì vấn đề mưu sinh mà là ông Lưu muốn loay hoay vận động một chút, vừa giữ được sức khỏe, vừa giữ kỷ luật cho bản thân mỗi ngày. Hôm đó như thường lệ, ông cũng xua đàn vịt đi tới quãng này, nhưng khác với không khí mát mẻ trong lành như mọi khi, ông Lưu lại ngửi thấy có mùi gì đó rất là khó chịu theo hướng gió từ bờ sông tạt lại. Ông Lưu tiếp tục lùa đàn vịt đi về phía trước, nhưng càng lại gần hơn thì mùi này càng rõ rệt. Tiếp tục đi theo hướng đó, ông Lưu nhìn thấy một chiếc bao tải nằm ở ven bờ sông, ngay trên vạt cỏ úa vàng và những thứ rác thải trôi nổi gần bờ. Ông Lưu cảm thấy rất tò mò và cũng khó hiểu là thứ trong bao tải lớn kia là cái gì mà tỏa ra cái mùi khó chịu đến như vậy. Có thể là gia súc hoặc là gia cầm chết. Cảm thấy cũng ghê ghê, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây là nơi quãng sông mà hàng ngày ông thả vịt, nên ông quyết định là phải kéo chiếc bao tải kia và mang đi chôn, chứ không thể ngửi được cái mùi khó chịu như thế này trong khi thả vịt cả ngày ở đây. Khu vực bờ sông này là nơi rất ít người qua lại, đặc biệt là lối mòn này thì gần như mỗi ngày chỉ có một mình ông Lưu đi qua đây để chăn vịt. Tại sao tự dưng lại có một bao tải như vậy? Ai đó mới ném xuống đây, hay nó trôi nổi từ đâu tới? Vậy là ông Lưu từ từ bước tới và gỡ dây buộc, mở chiếc bao tải ra thì ba hồn bảy vía chắc phải bay 3 đến 4 phần. Một thi thể không có phần đầu trượt ra khỏi chiếc túi và đổ nghiêng xuống đất. Ông Lưu hoảng hốt vừa bò chạy. Sau khi hoàn hồn, ông gọi ngay cho cảnh sát huyện Bình Hải để báo án. Ngay khi nhận được báo án, cảnh sát huyện Bình Hải lập tức lên đường tới quãng sông mà ông Lưu trình báo. Quãng sông này ngay dưới chân cầu Trương Gia Hà. Ở đây có một ngôi làng chỉ có khoảng 300 hộ dân, yên tĩnh và an ninh rất tốt. Việc tìm thấy một thi thể không đầu ở bãi sông là một sự việc chấn động chưa từng xảy ra trước đây tại khu vực làng Trương Gia Hà. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định thi thể trong bao tải không đầu là một thi thể nữ. Phân tích sơ qua thì thấy thi thể đã ngâm trong nước sông khá lâu, đồng thời cùng với thời tiết nắng nóng nên đã phân hủy khá nhiều, đã xuất hiện hiện tượng da lòng bàn tay và lòng bàn chân bị lột hoàn toàn do ngâm lâu. Các vị trí da khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có dấu hiệu bị rửa. Điều này đã gây khó khăn cho công tác nhận dạng các dấu vết khác như vết sẹo, hình xăm và những đặc điểm riêng biệt khác trên cơ thể nếu có. Mức độ rửa của da cho thấy thi thể ngâm ít nhất đã một tháng. Đây là những thông tin khi điều tra nhanh sơ bộ tại hiện trường. Nhưng để có được những thông tin cụ thể hơn thì cần chờ báo cáo pháp y chi tiết. Thi thể không mặc quần áo, cũng không đeo trang sức, không có bất cứ thông tin nào để nhận diện. Và với thời gian ngâm trong nước sông đã tới một tháng, vì lâu như vậy cũng rất khó để tính toán vận tốc dòng chảy, mực độ nước. Không thể khoanh vùng được phạm vi vứt xác, cảnh sát cố gắng mở rộng ra xung quanh để tìm kiếm những manh mối khác như đồ đạc, tùy thân và phần thi thể còn lại của nạn nhân. Cảnh sát đã sử dụng nhiều chó nghiệp vụ lục soát toàn bộ khu vực hai ven bờ sông. Vì địa hình đất khu vực gập ghềnh, nhiều cây dại, cỏ mọc tùm, nên công tác rà soát kỹ lưỡng hai bên bờ cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì địa điểm tìm thấy chiếc bao tải ngay tại cầu Trương Gia Hà. Vậy thì nạn nhân có phải là người của làng Trương Gia Hà hay không? Hay là người nơi khác sau khi bị sát hại thì hung thủ đã mang xác tới đây? Song song với công tác điều tra tại hiện trường thì có một nhóm cảnh sát đã đến điều tra thông tin ở làng Trương Gia Hà và đến các làng lân cận. Theo như người làng Trương Gia Hà cho biết, khu vực làng của họ toàn người làm ăn nhỏ, cả làng quen biết nhau. họ không thấy có ai mất tích hoặc có những biểu hiện kỳ lạ gần đây. Cũng có một số người làng Trương Gia Hà sống ở khu vực lân cận hoặc làng bên, và có một số người trẻ tuổi rời làng đi làm ăn xa. Nhưng những người này vẫn giữ liên lạc với gia đình thường xuyên, tóm lại là không có ai mất tích cả. Vì vị trí của ngôi làng cũng đặc biệt, cây cầu Trương Gia Hà tuy đông người và xe qua lại, nhưng nó chỉ chạy qua con đường ven làng, chứ không dẫn vào trong làng. Nên mặc dù đông đúc người qua lại ở trên cây cầu như vậy, nhưng chỉ là đi qua quốc lộ ở bên ven làng, chứ người lạ rất ít khi vào làng. Trong thời gian qua, họ cũng không gặp ai lạ mặt có dấu hiệu khả nghi vào làng. Vì thế dân làng cho rằng thi thể phụ nữ không đầu ở chân cầu Trương Gia Hà phải là người nơi khác, và hung thủ có lẽ đã ném xác từ trên cây cầu Trương Gia Hà và trôi dạt về bờ sông. Trong lần khảo sát bờ sông bên cây cầu Trương Gia Hà, cảnh sát thấy được xung quanh bờ sông nước ngập sầm sập và toàn là lau sậy, các loại cỏ dại tới vài km. Cơ bản là không có cây trồng nào của người dân ở đây, nên hàng ngày rất ít người tới khu vực này. Việc thi thể không đầu nằm lại bên bờ sông có lẽ do nghi phạm cũng phát hiện ra điểm này hoang vắng nên đã chọn để ném xác phi tang. Tuy khu vực bờ sông hoang vắng, nhưng cây cầu Trương Gia Hà nối với quốc lộ lớn, xe cộ qua lại đông đúc suốt ngày đêm. Xung quanh cầu không có cây lớn, tầm nhìn rất thoáng xuống hai bên sông. Nếu hung thủ ném xác ở khu vực này thì rất có thể sẽ bị người đi đường phát hiện. Nhưng qua vài ngày thông báo, vẫn không có tài xế nào nói về việc họ thấy người vứt vật lạ xuống sông. Vì thế có thể cây cầu ở bãi sông không phải hiện trường đầu tiên. Việc phát hiện một thi thể phụ nữ không đầu và không rõ danh tính ở dưới cầu Trương Gia Hà đã lan truyền khắp các làng lân cận xung quanh, gây xôn xao trong dư luận và tạo áp lực rất lớn đối với cảnh sát huyện Bình Hải. Lúc này khi xem xét tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ra có một ít rễ sậy mắc vào chiếc bao tải và những cây sậy mọc ở khu vực sâm sấp nước bị đổ dạp theo cùng một hướng. Lá của những cây lau sậy này thì đã hơi héo, nhưng thân cây vẫn còn khá tươi và có dấu hiệu bị đè lên. Điều này chứng tỏ chiếc bao tải khi nước sông dâng cao hơn đã trôi đè qua và ấn vào đám lau sợi này. Khi nước rút, nó nằm ở vị trí được tìm thấy. Và đồng thời như vậy, dựa theo hướng đổ dạp của đám lau sợi này, cũng có thể xác định được hướng nước đã đẩy chiếc bao tải đến đây. Dòng chảy từ hướng thượng nguồn, nước khu vực này hiện tại tương đối nông, chảy chậm. Khi tìm kiếm trong chiếc bao tải, ngoài thi thể khỏa thân, còn có 3 viên đá có kích thước khác nhau. 3 viên đá này với tổng trọng lượng khoảng 14 kg, có lẽ được bỏ chung vào nhằm mục đích nhấn chìm chiếc bao tải xuống đáy sông. Nhưng tới khi thi thể phân hủy và trương lớn mới kéo nổi chiếc bao tải lên và dạt vào bờ sông Trương Gia Hà. Sau khi so sánh tìm kiếm, cảnh sát không thấy loại đá giống như vậy ở ven bờ sông. Cảnh sát đã mời các chuyên gia phân tích địa chất tới để kiểm tra, đồng thời gửi mẫu đá này tới phòng thí nghiệm địa chất của tỉnh Giang Tô để hy vọng có thể khoanh vùng được vị trí hung thủ vứt xác. Do thi thể đã phân hủy và ngâm lâu trong nước, không tìm được dấu vân tay, cũng không có bất cứ bằng chứng hữu ích gì, cảnh sát đã họp bàn và chia ra nhiều nhóm, cố gắng tìm kiếm dọc sông. Căn cứ vào hướng dòng nước và cả hướng đổ dạp của những bụi cây lau sậy nơi tìm thấy chiếc bao tải đựng thi thể, có thể thấy hướng nó trôi tới là từ thượng nguồn. Và vậy thì câu trả lời sẽ phải nằm ở thượng nguồn. Nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ khảo sát ở khu vực sát thượng nguồn sông biết được một thông tin. Giai đoạn này cho tới hết mùa mưa, đập nước xả mỗi tháng một lần. Và cứ mỗi đợt như thế sẽ khiến nước sông Trương Gia Hà dâng cao lên trong 1-2 tuần. Điều đó có nghĩa là chiếc bao tải được dòng nước từ thượng nguồn đẩy trôi đến đây, dạt vào ven bờ. Rồi sau một thời gian, khi mực nước giảm xuống, thì nó bị mắc kẹt luôn ở trong đám lau sậy này. Theo lập luận thì hiện trường vứt xác đầu tiên phải nằm ở đâu đó nơi thượng nguồn sông Trương Gia Hà. Sau khi khoanh vùng được phạm vi điều tra, cảnh sát ngay lập tức tiến hành khảo sát cẩn thận khu vực thượng nguồn con sông. Đặc biệt chú ý ở những bãi cát, bãi đá trống ven sông, nơi mà có thể lại sát mép nước và trên các cây cầu bắc qua sông để dễ dàng ném xác. Sau vài ngày liên tục tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện ra một vết máu trên một cây cầu cũ đã bỏ hoang nhiều năm ở phía thượng nguồn. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, ở gần phía trụ cầu có một vết máu nhỏ thôi, kích thước chỉ khoảng bằng 2 đốt ngón tay, đã khô và dính chặt lại bên thân cầu. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập vết máu này để mang về xét nghiệm DNA, sau đó so sánh với DNA của thi thể trong bao tải ở bãi sông và được kết quả hoàn toàn trùng khớp. Đây chính là máu của nạn nhân. Vậy là đã xác định được vị trí đầu tiên mà hung thủ vứt xác chính là trên cây cầu bỏ hoang này. Nhưng thời gian đã lâu Cả tháng đã trôi qua, nên cho dù kẻ sát nhân có để lại một số manh mối nào đó thì cũng đều bị mưa nắng cuốn trôi. Vì đây là một cây cầu đã bỏ hoang đến gần 20 năm, lại ở vị trí cách xa các khu vực dân cư, gần như không có xe cộ lui tới. Cảnh sát hy vọng từ vị trí này, khi mở rộng tìm kiếm ở những con đường xung quanh dẫn lên cây cầu, có thể tìm được dấu bánh xe hay vết máu để xác định hướng đến hoặc loại xe của hung thủ. Nhưng đã tìm kiếm khắp nơi mà không có thêm dấu vết gì. Vị trí cây cầu này khá khuất, xung quanh đường lên cầu lại vòng vèo và có nhiều cây lớn. Vậy nhưng việc nghi phạm có thể tìm được cây cầu vắng vẻ này để ném xác, điều này cho thấy nhất định nghi phạm phải quen thuộc với địa hình khu vực này. Và khá chắc chắn rằng kẻ này phải là người huyện Bình Hải. Vì tại hiện trường không có phát hiện thêm được gì có giá trị, nên cảnh sát chỉ có thể dò xét qua những người dân sống ở gần khu vực thượng nguồn để tìm hiểu xem có ai nhìn thấy điều gì khả nghi vào thời điểm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến đầu tháng 5 hay không. Ngay lúc này có một người đàn ông ở làng Đồng Ngữ cách cây cầu khoảng 1 km. Anh ta nói với cảnh sát là vào một đêm tháng 4, anh ta không nhớ chính xác được là ngày nào, nhưng chỉ nhớ là đêm đó trăng không sáng lắm, có lẽ không phải mấy ngày rằm. Tối hôm đó khoảng 11:30, là vừa sau khi làm ca đêm, anh ta đi về nhà. Khi anh ta vừa bước tới gần phía đầu của cây cầu bỏ hoang, lúc đó trời rất khuya, khu vực này lại không hề có đèn đường, trên cầu lại càng tối hơn. Khi vừa bước lên cầu, anh ta nghe thấy rất rõ tiếng đồ vật gì đó bị ném xuống nước, nghe tủm một cái. Lúc này anh ta cũng hơi chột dạ, vì trước giờ xung quanh cây cầu này cũng có nhiều lời đồn đại về ma già, là linh hồn của những người chẳng may chết đuối hoặc tự tử ở sông, cứ luẩn quẩn không đầu thai được mà phải tìm người thế mạng. Vào những đêm thanh vắng, ma già sẽ lên cầu hoặc thậm chí trèo lên thuyền của ngư dân. Khi thấy có người tới, nó sẽ vội vàng nhảy xuống nước, để lại những đám nhớt xanh như rong rêu trên bờ. Nghĩ tới câu chuyện đồn thổi ma mị đó, mặc dù anh ta sợ điếng cả người, nhưng chỉ có một lối qua cây cầu này để về nhà, nên anh ta cứ đứng ở trên cầu với vẻ dè chừng, rồi chậm chậm đi thêm vài bước. Ngay lúc này anh ta lại nhìn thấy đèn hậu màu đỏ của một chiếc ô tô và thêm hai người đang đứng cạnh mép cầu. Anh ta liền sâu chuỗi sự việc và phán đoán là có thể hai người kia lái xe tới đây để vứt xác xuống sông. Sau khi hiểu ra sự việc thì anh ta cũng hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng bước vội đi qua cầu để về nhà. Cũng vì sự việc ấn tượng đó nên anh ta vẫn nhớ được khi đó đỗ trên cầu là một chiếc xe hiệu Kia, xe 4 hoặc 5 chỗ có màu đen. Manh mối này nghe ra thì tưởng chừng như hữu dụng, nhưng thực tế ở huyện này, hầu hết xe taxi và tư nhân cũng đều là loại xe Kia. Hơn nữa màu đen lại là màu phổ biến nhất, với số lượng lên tới 30.000 chiếc xe Kia màu đen. Phạm vi điều tra rộng như vậy, nếu sàng lọc từng chiếc một sẽ phải rất lâu mới có thể tìm ra. Nhân chứng cũng không nhớ được manh mối gì khác như biển số xe hay đặc điểm của hai người trên cầu. Thậm chí nhân chứng còn không nhớ rõ được hai người đó là nam hay nữ, gầy hay béo, cao thấp thế nào, vì họ đứng khuất sau chiếc xe và khi đó anh ta cũng vừa mới trải qua một phen hết hồn, chỉ muốn nhanh chóng bước vội qua cầu để trở về nhà. Ngay lúc này thì cảnh sát lại phát hiện ra một mắt camera công cộng ở phía cuối con đường dẫn lên cây cầu. Vì thời gian vụ án xảy ra với khoảng hơn một tháng trước, nên là cảnh sát rất hy vọng chiếc camera này có thể ghi lại những hình ảnh hữu ích để phá án. Nhưng hy vọng nhiều thì cũng thất vọng thật nhiều. Ngay sau đó cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc camera này đã bị hỏng từ vài tháng trước, và như thế nó sẽ không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào vào đêm mà nhân chứng nhìn thấy chiếc xe và hai người trên cây cầu vào tháng 4 vừa rồi. Lúc này cảnh sát lại thấy rằng bên kia của chiếc cầu là một quốc lộ kết nối các tuyến đường theo ba hướng khác nhau. Theo lời khai của nhân chứng thì đuôi của chiếc xe là ở hướng bắc. Vậy theo phân tích logic thông thường thì bây giờ chúng ta cùng tưởng tượng, khi lái chiếc xe lên cầu, hai người ném đổ xong rồi họ mới quay đầu xe trở về hướng cũ. Còn thời điểm mà nhân chứng nhìn thấy là hai người đó chỉ vừa mới ném chiếc bao tải xuống sông, họ còn chưa lên xe, nên hướng đuôi xe chắc chắn sẽ là hướng mà chiếc xe vừa đi tới. Như vậy nếu như nó đến từ phía bắc thì trước khi đến đây, cách đó khoảng 3 km, nó sẽ phải qua một trạm kiểm soát, rồi từ đây theo ba hướng khác nhau, hai đường sẽ dẫn tới quốc lộ khác và hai đường tới cây cầu cũ, và họ có được những camera ở nơi này. Cùng xem xét cảnh sát sẽ có được gì từ những manh mối này. Để truy tìm chiếc xe Kia màu đen khả nghi, cảnh sát đã phân tích tâm lý của hung thủ, cách di chuyển, lái xe trên đường khi chở xác sẽ có những đoạn tăng tụt tốc độ bất ngờ do tâm lý. Tuy vậy, nhưng camera thì chỉ có tại một điểm và cũng có hàng ngàn chiếc xe đi qua trước khi tỏa đi các hướng khác nhau. Hơn nữa, nhân chứng lại không cung cấp cụ thể được ngày cho cảnh sát về hôm mà anh ta gặp chiếc xe Kia màu đen trên cầu, mà chỉ nói là không phải ngày rằm vì trăng không sáng, nên số lượng xe phải khảo sát trong tháng 4 là vô cùng lớn. Nên cuối cùng, từ chiếc camera đó thì cảnh sát cũng không tìm thấy được chiếc xe nào đáng nghi. Hơn nữa, chỉ có thi thể trong chiếc bao tải, còn đầu của nạn nhân ở đâu? Nếu như không tìm thấy ở hai bên bờ ven sông thì rất có thể đầu của nạn nhân cũng được ném xuống dưới sông Trương Già Hà. Cảnh sát sau khi sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm trên bờ không hiệu quả, đã giăng lưới quãng sông và cho thuyền chạy dọc khu vực này để thả móc kéo nhằm tìm kiếm phần đầu của nạn nhân. Con sông này chiều ngang ở vị trí hẹp nhất là 60m, chiều dài là 24 km, nước phù sa tương đối đục. Cảnh sát đã cho thuyền chạy dọc sông và thả móc kéo, nhưng thứ kéo được ở đáy sông chỉ toàn là rác và các loại túi ni lông đủ kích cỡ màu sắc. Hết lần này tới lần khác, khi kéo móc lên, cảnh sát đều thất vọng. Mặc dù thiếu mất phần đầu của nạn nhân, nhưng các bác sĩ pháp y vẫn xác định được người quá cố cao khoảng 1m6, nặng 50kg, tuổi khoảng 30. Cô ấy chưa từng sinh con, cũng không có vòng tránh thai trong tử cung. Thời điểm tử vong khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi trước khi tìm thấy thi thể ở bãi sông. Bằng những xét nghiệm có thể loại trừ được nguyên nhân tử vong do ngộ độc. Trên thi thể không có thương tích nào rõ ràng, ngoại trừ mảng tụ máu dưới da cổ của nạn nhân. Phần da này bị bong chóc tổn thương, xác định do ngoại lực tác động. Kích thước một chiều khoảng 9cm và một chiều 6cm. Vết tích này gần giống như dấu vết do bóc cổ, nhưng cũng chưa có thể khẳng định được chắc chắn đây là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Bởi vì không có những thương tích khác ở sụn nhẫn hay tổn thương sâu dưới các lớp cơ ở cổ. Hơn nữa, ở sát vị trí này là nơi tổn thương nghiêm trọng, do hung thủ sẽ gỉ và dùng dao phân chia xác, nên có thể gây thương tích bầm tụ dưới da, dễ dẫn tới kết luận sai lệch. Nhát chặt với lực rất mạnh nhưng không chuyên nghiệp, nó khiến vết đứt trở nên nham nhở. Nhưng với tác động như vậy, cơ bản có thể xác định được hung thủ là một người đàn ông khỏe mạnh. Từ những thông tin pháp y về nạn nhân, cảnh sát tích cực tìm kiếm những người phụ nữ mất tích ở độ tuổi 30, nặng từ 47 cho tới 53kg. Rất nhanh sau đó, họ xác định được có 42 phụ nữ mất tích ở huyện Bình Hải, phù hợp với những đặc điểm đang tìm kiếm. Cảnh sát đã xác minh hoàn cảnh cụ thể của từng người phụ nữ mất tích, tìm hiểu về thời gian mất tích rồi lại trừ dần các trường hợp không phù hợp. Lúc này chiếc bao tải đựng thi thể cũng được kiểm tra kỹ. Cảnh sát thấy rằng đó là một bao đựng ngũ cốc của một cơ sở địa phương. Đây cũng là vùng sản xuất lúa gạo ở Kiến Hồ, và loại mặt hàng này có bán tại một số địa điểm ở thành phố Diêm Thành, cách nơi vứt thi thể khoảng 70 km. Lúc này, ba hòn đá được gửi tới phòng thí nghiệm địa chất của tỉnh Giang Tô để kiểm tra, cũng đã có kết quả. Sau khi so sánh và phân tích, đã xác định nó giống với chất đá ở thành phố Diêm Thành. Vì chiếc bao tải và ba hòn đá trong bao tải đều tới cùng từ một nơi, nó là thành phố Diêm Thành, nên cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra từ huyện Bình Hải kéo dài tới thành phố Diêm Thành. Khi phạm vi tìm kiếm được mở rộng thêm như vậy, thì số phụ nữ mất tích mà cảnh sát sàng lọc trong cơ sở dữ liệu cũng tăng lên. Con số lúc này tới 484 người phụ nữ. Sau khi so sánh từng trường hợp, cuối cùng còn lại 14 người đều có những đặc điểm rất giống nạn nhân về độ tuổi, chiều cao, cân nặng và thời điểm mất tích. Cảnh sát đã tới nhà của từng trường hợp một để điều tra. Nhưng trong quá trình điều tra, họ cũng vấp phải rất nhiều những trường hợp rất bất ngờ và khó nói. Có một trường hợp thì người vợ mất tích. Cô này họ Từ, nhưng không phải là người thân báo cáo mất tích, mà là được hàng xóm báo cáo. Nhưng khi mà cảnh sát tới, thì chồng và gia đình chồng cô ấy ra sức phủ nhận, nói cô Từ chỉ đi làm ăn xa, chưa về. Nhưng họ lại không đưa ra được bằng chứng có liên lạc với cô Từ trong thời gian gần đây. Cảnh sát cảm thấy nghi ngờ nên đã tích cực điều tra, và sau đó phát hiện ra cô Từ đang sống với một người đàn ông khác ở Tứ Xuyên. Đến lúc này, khi cảnh sát thông báo cho gia đình thì thái độ của họ kiểu như thế này này. Tôi biết lâu rồi, mà tôi cố giấu. Giờ các ông nhiều chuyện thả lanh quá, ai khiến các ông khui ra làm chi, cho cả làng cả tổng biết chuyện xấu hổ của gia đình tôi. Và sau đó, cảnh sát lại tìm được một trường hợp khác. Cũng là một người hàng xóm lại báo cáo về một người phụ nữ họ Cao. Cô ấy đã không trở về nhà trong nhiều tháng, và cô ấy cũng có những đặc điểm cơ thể rất giống nạn nhân trên sông Trương Gia. Khi cảnh sát tới nhà cô Cao, ban đầu cảnh sát chỉ nghĩ rằng các thành viên trong gia đình người phụ nữ họ Cao này sẽ tích cực cung cấp manh mối để điều tra. Nhưng ngay khi cảnh sát nói tới thi thể trên sông Trương Gia, mẹ của cô Cao đã nổi giận đùng đùng. Bà nói rằng vẫn liên lạc với con gái mình bình thường vào đầu tháng này và còn cho cảnh sát xem tin nhắn. Cuối cùng khi cảnh sát ngỏ ý muốn điều tra thêm thông tin và kiểm tra căn phòng của cô Cao, thì mẹ của cô Cao đã giận dữ đứng dậy. Bà đuổi cả nhóm điều tra này ra khỏi nhà và bảo rằng họ tới nói toàn những chuyện xui quẩy, ám quẻ. Vì cha mẹ ruột của cô Cao đã từ chối hợp tác điều tra, xác nhận con gái họ vẫn còn sống và liên lạc bình thường. Hơn nữa cảnh sát cũng không có bằng chứng gì để khám xét. Họ đành phải rời khỏi nhà cô Cao. Để cố gắng tìm thêm manh mối, sau đó cảnh sát huyện Bình Hải đã đăng tải một số lượng lớn các thông báo treo thưởng. Trên đó cung cấp đầy đủ các thông tin về nạn nhân, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào mới. Trong gần 2 tháng tiếp theo, cảnh sát điều tra khắp thành phố Diêm Thành, nhưng mọi việc không có tiến triển gì. Cảnh sát cho rằng rất có thể là họ đã bỏ lọt chi tiết nào đó. Rõ ràng mọi manh mối đều hướng về thành phố Diêm Thành. Từ chiếc bao tải đựng thi thể cho tới những hòn đá đều là từ thành phố này, nhưng lại không tìm được nạn nhân mất tích nào phù hợp với thi thể trên sông Trương Gia. Khi từng trường hợp trong 14 người này đều được xác minh và loại trừ, thì cuộc điều tra của cảnh sát một lần nữa lại mất phương hướng. Chẳng lẽ nạn nhân là người nơi khác tới đây làm ăn và không có người thân nào ở thành phố Diêm Thành để phát hiện ra cô ấy đã mất tích hay sao? Cứ như vậy, vụ án rơi vào bế tắc. Thời gian đã 3 năm trôi qua, hồ sơ vụ án thi thể không đầu trên sông Trương Gia vẫn chưa được giải quyết. Nhưng mỗi tuần, cảnh sát vẫn cập nhật thông tin và dò theo danh sách mất tích ở thời điểm cũ. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2012, lúc này trong cơ sở dữ liệu về người mất tích của thành phố Diêm Thành, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng người phụ nữ họ Cao năm xưa mà khi tới điều tra, họ bị chính mẹ cô Cao đuổi ra khỏi nhà vì bảo là ăn nói xui quẩy, thì bây giờ đã được gia đình cô Cao báo cáo mất tích. Và khi cảnh sát đến điều tra lần nữa, mọi người trong gia đình cô Cao đều tỏ vẻ buồn bã, không giống như lần trước nữa. Bây giờ họ tích cực cung cấp thông tin cho cảnh sát. Họ cũng nói rằng thực ra trong gia đình thì Cao Ngọc Tử có mối quan hệ với các thành viên khác khá căng thẳng. Cô ấy kiểu một mình chống lại thế giới, mâu thuẫn không chỉ với cha mẹ mình, với cả các anh chị em, mà còn với cả họ hàng và hàng xóm xung quanh. Cao Ngọc Từ không mấy khi về nhà, gia đình họ thường chỉ gặp nhau vào dịp Tết Nguyên đán. Vì mối quan hệ không hòa hợp này, nên Cao Ngọc Từ không liên lạc nhiều với bố mẹ và các anh chị em, chỉ thỉnh thoảng cô ấy mới nhắn tin. Một vấn đề nữa là cô Cao lại không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên thay đổi công việc. Điều này cũng khiến các mối quan hệ xã hội của cô rất phức tạp. Thêm nữa, cô Cao lại nghiện cờ bạc và mắc nợ do đánh bạc rất nhiều. Mỗi khi cô ấy liên lạc với gia đình thì đều hỏi vay hoặc xin tiền. Vì vậy mọi người cũng rất chán ngán, thậm chí không muốn nghe máy hay trả lời tin nhắn của cô ấy. Sau những thông tin thu thập được, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu máu của cha mẹ Cao Ngọc Tử và so sánh DNA với xác chết phụ nữ không đầu được tìm thấy 3 năm trước trên sông Trương Gia. Kết quả cho thấy có quan hệ huyết thống trực hệ. Điều này khẳng định thi thể không đầu trên sông 3 năm trước chính là Cao Ngọc Tử. Đồng thời gia đình Cao Ngọc Tử cũng cung cấp một thông tin là từ tháng 3 năm 2009. Mặc dù giữa gia đình và cô Cao tuy rất ít liên lạc, nhưng họ vẫn thấy cách viết của tin nhắn rõ ràng là của con gái mình. Nhưng kể từ tháng 5 trở đi, mặc dù cô Cao lâu lâu vẫn gửi 1 đến 2 tin nhắn, nhưng cách viết có phần hơi khác lạ một chút và không thấy hỏi tới tiền như mọi lần liên lạc nữa. Nên gia đình cũng nghi nghi, sao con gái lại đổi tính đổi nết như vậy. Nhưng gia đình họ vẫn tin rằng đó là cô Cao. Và một thời gian sau thì không thấy con gái còn nhắn tin. Và hơn 2 năm khi con gái không còn về quê ăn Tết mới cảm thấy nghi ngờ có chuyện không lành. Vậy người đã soạn những tin nhắn này chắc chắn là kẻ xa nhân. Và để có thể nhắn tin mà có thể lừa gạt được cả gia đình nhà họ Cao Ngọc Tử như thế thì chắc chắn người này phải biết rất rõ về cô ấy. Sau đó cảnh sát đã lập tức tìm đến nơi Cao Ngọc Tử sinh sống trước khi mất tích ở thành phố Diêm Thành. Từ thông tin của gia đình và người hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được rằng trước đây cô Cao từng thuê nhà ở cùng với một người phụ nữ tên là Đại Nghiên. Sau đó hai người này cùng nhau mở một tiệm chơi cờ và đánh bài ở thành phố Diêm Thành. Nhưng mà Cao Ngọc Tử cũng là một con nghiện cờ bạc và số tiền mà cô ấy nướng vào bài bạc luôn nhiều hơn số tiền cô ấy kiếm được. Đại Nghiên và Cao Ngọc Tử cũng thường xuyên mâu thuẫn xô xát với nhau vì vấn đề tiền nong trong chia chác lợi nhuận khi làm ăn chung. Đặc biệt hơn nữa, quê của Đại Nghiên lại ở làng Đồng Ngữ, huyện Bình Hải, nơi này cách cây cầu bỏ hoang tìm thấy vết máu chỉ 1 km. Hơn nữa, kể từ tháng 5 2009, tức là ngay sau khi mà Cao Ngọc Tử bị sát hại, thì Đại Nghiên cũng đã trả nhà, rời khỏi căn nhà cho thuê chung với Ngọc Tử và đi đâu không rõ. Từ những thông tin này, cảnh sát ngay lập tức đến nhà của Đại Nghiên ở làng Đồng Ngữ, huyện Bình Hải. Em gái của Đại Nghiên cho biết đã lâu chị của cô không trở về địa phương. Ban đầu thì người phụ nữ này nhất quyết nói không biết gì về thông tin nơi ở của chị gái. Nhưng sau nhiều lần cảnh sát thuyết phục và giải thích, nếu như cô ấy biết mà che giấu cũng sẽ phải chịu một số trách nhiệm liên đới. Cuối cùng cô cũng cho cảnh sát biết địa chỉ căn nhà thuê mới của chị gái mình đang ở ngoại thành của thành phố Diêm Thành. Cảnh sát một lần nữa nhanh chóng tới thành phố Diêm Thành và bắt giữ Đại Nghiên. Sau khi thẩm vấn, Đại Nghiên thừa nhận vào cuối tháng 4 năm 2009. Tối hôm đó Đại Nghiên và Cao Ngọc Tử lại lần thứ 7749 gì đó cãi nhau về vấn đề ăn chia tiền phần trăm của tiệm chơi bài. Lúc này không ai nhịn ai. Lúc trước Đại Nghiên luôn phải chịu phần thiệt hơn do ý tưởng kinh doanh ban đầu là của Cao Ngọc Tử. Nhưng càng về sau thì Đại Nghiên quản lý là chính, chứ Ngọc Tử thì chỉ lo bài bạc. Vì thế cô ta đã tức giận ra tay sát hại Ngọc Tử. Nhưng cảnh sát vẫn còn một nghi vấn cần làm rõ, đó là lực chém khi chia xác. Nó hoàn toàn không giống như sức lực của một người phụ nữ nhỏ nhắn như Đại Nghiên gây ra. Đại Nghiên khai thêm một đồng phạm là chồng cũ của cô ta đã giúp cô ta phi tang thi thể. Ngày 11 tháng 3 năm 2012, cảnh sát bắt được chồng của Đại Nghiên. Người đàn ông này tên là Trần Đỗ, anh ta khi đó 40 tuổi, cũng sống tại thành phố Diêm Thành. Cả hai được tách riêng và lấy lời khai. Trần Đỗ kể lại, đêm hôm đó khi hắn ta nhận được điện thoại của Đại Nghiên và tới nơi, thì nhìn thấy thi thể khỏa thân của Cao Ngọc Tử ở trong nhà tắm. Sau đó Đại Nghiên nhờ hắn ta giúp chia nhỏ xác để phi tang. Nhưng dao quá cùn, nên hắn sau khi xử lý được phần đầu ra thì rất khó để xử lý các phần khác được. Lúc này thì Cao Ngọc Tử nói chỉ cần vậy, rồi vứt mỗi thứ một nơi cũng có thể che giấu được danh tính, nên bọn chúng quyết định bỏ thi thể vào bao tải để phi tang. Hắn khai là chỉ giúp vợ cũ phi tang xác, chứ không tham gia vào quá trình sát hại nạn nhân. Giờ chúng ta hãy tiếp tục nghe về quá trình Đại Nghiên sát hại nạn nhân Cao Ngọc Tử. Trong lúc cho lời khai, cô ta liên tục khóc lóc và nói rằng rất hối hận. Đêm hôm đó, sau khi xô xát đánh nhau vì lợi nhuận ăn chia không đều, Cao Ngọc Tử chuẩn bị đi ngủ. Đại Nghiên từ phía sau đã dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau đó cô ta kéo thi thể vào nhà tắm, cởi quần áo và trang sức để tránh những thứ này giúp cảnh sát nhận diện. Tiếp theo Đại Nghiên gọi chồng cũ tới giúp đỡ phi tang. Khoảng 11 giờ đêm, khi lái xe đi phi tang, qua một bãi đá ở bên đường ở thành phố Diêm Thành, bọn chúng đã nhặt 3 viên đá để bỏ vào trong bao tải, nhằm ghim xuống không cho thi thể nổi lên. Tiếp theo, Đại Nghiên đã lái xe tới cây cầu bỏ hoang ở gần nhà cô ta, ở làng Đồng Ngữ, huyện Bình Hải để ném xác. Đây cũng là lúc để lại vết máu trên cầu và có một nhân chứng đi qua nhìn thấy. Đầu của nạn nhân thì Đại Nghiên mang ném ở khúc sông cách đó hơn 70 km để gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau này cảnh sát cũng không thể tìm được phần thi thể này. Sau khi đã giết chết Cao Ngọc Tử thì Đại Nghiên vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại di động của nạn nhân trong gần một năm để thỉnh thoảng nhắn tin liên lạc với gia đình cô Cao nhằm che giấu tội ác. Thêm nữa là do mối quan hệ giữa cô Cao và gia đình không được tốt, nên trong nhiều năm họ không phát hiện ra Cao Ngọc Tử đã bị sát hại. Thậm chí người nhà cô Cao còn cản trở, khiến cho cuộc điều tra của cảnh sát gặp phải khó khăn. Tháng 11 năm 2012, Đại Nghiên nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trần Đỗ nhận án 5 năm tù vì tội giúp đỡ phi tang thi thể và không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, nguyên nhân là do mâu thuẫn làm ăn chung. Thực ra mà nói, để mở cửa hàng hay kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào đó, bắt đầu đều cần một khoản vốn và có thể một khoản dư nữa để gồng lỗ trong thời gian bắt đầu hoạt động khi chưa có khách hàng. Vì vậy, khi có nhiều người cùng hợp tác thì sẽ giúp giảm bớt lo lắng về vấn đề tài chính và cả rủi ro. Bên cạnh đó, việc góp vốn cùng người khác cũng giúp cho chúng ta tiếp thu được những kinh nghiệm, bài học có giá trị và hỗ trợ cho nhau những kỹ năng mà chính bản thân mình đang thiếu sót ở suốt quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn khi góp vốn làm ăn chung. Bởi vì mỗi cá nhân trong một tập thể đều có tính cách riêng biệt nên rất dễ gây ra những xung đột trong cách quản lý, mà nghiêm trọng hơn nữa là sẽ dẫn đến việc chấm dứt hoạt động làm ăn. Chính vì thế, việc góp vốn làm ăn với người khác cũng là một vấn đề rất khó. Thêm nữa, việc đóng góp và phân chia cần rõ ràng trong quá trình góp vốn và kinh doanh. Sẽ có nhiều cách đóng góp khác nhau. Có thể đóng góp bằng tiền, hoặc cũng có thể bằng một tài sản nhất định, hoặc là bỏ công sức quản lý, lao động, v.v. Nhưng dù bằng hình thức nào, thì đây cũng là sự đóng góp cho công việc kinh doanh chung và nên ghi nhận bằng văn bản một cách cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra cũng thỏa thuận rõ trong việc phân chia lời lỗ. Điều đó sẽ giúp cho bạn tránh những tranh cãi về vấn đề tài chính sau này. Một điều quan trọng nữa là cần tìm hiểu rõ về đối tượng trong việc góp vốn kinh doanh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó sẽ là một phần không hề nhỏ quyết định đến sự thành bại. Chính vì vậy cần phải xem xét, phân tích kỹ trước khi đưa ra quyết định chọn người đồng hành trong làm ăn. Đặc biệt là chú trọng vào năng lực và cách sống của họ. Ví dụ như trong trường hợp này, Duy không đề cập tới phần trăm ăn chia giữa Đại Nghiên và Cao Ngọc Tử. Bởi vì nạn nhân đã chết, lời khai một phía của hung thủ không đối chứng. Nhưng từ những gì trong gia đình nạn nhân, chúng ta có thể thấy, nạn nhân có lối sống phức tạp, nợ nần chồng chất, có mối quan hệ không tốt với các anh chị em trong nhà và cả cha mẹ. Duy thì quan điểm như thế này, nếu một người trong cuộc sống có mâu thuẫn với vài người, thì có thể do họ không hợp tính cách với nhau. Nhưng mà nếu mâu thuẫn với quá nhiều người, đặc biệt là mâu thuẫn sâu sắc với hầu hết những người thân của họ, thì rất khó làm ăn chung và thân thiết. Nhưng mà Duy chỉ nói là thường thôi nha, không phải trong tất cả các trường hợp đều như vậy. Họ sẽ là một mẫu người mà rất khó có thể dung hòa. Nếu không phải do lối sống phức tạp thì có thể do tính cách của họ quá khác biệt. Trong trường hợp này, cần xem xét kỹ về người đó. Nếu cảm thấy không ổn thì bản thân mình nên tránh đi. Không nên thân thiết, cũng không nên hợp tác với những người như thế. Còn các bạn đã có những trải nghiệm khi làm ăn chung như thế nào? Và các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.